hắn là vương phi của ta. Chương 3, góc truyện audio.com. Ra khỏi khu rừng u ám, trước mắt là một khoảng không gian rộng lớn mặt trời chiếu rọi. Bách điểu lượn bay, thật là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp xuất du. Một, đáng tiếc, trong tiết trời đẹp như vậy, trưởng tôn Minh Đức lại bày ra bộ dạng ỉu xìu, khuôn mặt tuấn rất bất phàm. Bình thường luôn mang theo nụ cười như gió xuân xị xuống, hiện tại y không hề có tâm tình thưởng thức hoa hoa cỏ cỏ dưới chân, lúc này y đang cố hết sức. Vắt óc nhớ lại xem rốt cuộc kỳ lúc nào y làm việc đồi bại không bằng cầm thú với người ta. Cái tên nam nhân xinh đẹp không hề có chút nào giống nam nhân tự xưng là Hạ Phong kia vẫn luôn lẽo đẽo bám theo đuôi y, ồn ào. Khiến trưởng tôn Minh Đức vốn đang tâm tình buồn bực lại càng trở nên tệ hại, nhưng được giáo dục tốt từ nhỏ nên y chỉ có thể tự hận không thể vứt bỏ hắn, huống chi y mới là người có lỗi. Có người nói, đương nhiên là dựa theo Hạ Phong miêu tả, trong lúc y trúng độc ý thức không rõ. Dưới tác dụng của độc dược cuồng tính bộc phát, hoàn toàn mất lý trí, liền đem kẻ qua đường tốt bụng cứu y là Hạ Phong làm ra chuyện khó có thể mở miệng. Sau đó độc không biết vì sao tự nhiên tiêu tán, tuy nhiên chuyện khiến trưởng tôn Minh Đức khó có thể tin chính là làm thế nào mà gân tay bị cắt đứt của y cũng đã được nối lại. Bất quá trưởng tôn Minh Đức cũng không đem tâm tư của mình đặt ở chuyện nhỏ không đáng kể này, khiến y đau đầu chính là tại sao giữa y và Hạ Phong lại phát sinh loại quan hệ kỳ diệu này. Tốt xấu gì y cũng thuộc danh môn chính phái, làm ra chuyện sai lầm như vậy, cuối cùng cũng phải chịu trách nhiệm với người ta. Nhưng nếu là một cô nương thì không nói làm gì, đem cưới về là được, nhưng hắn là nam nhân a. Như vậy bảo y làm sao ăn nói với phụ mẫu, nếu như để cha y biết y làm ra chuyện như vậy với một nam nhân. Sợ là cho dù không đem y đuổi ra khỏi cửa, cha y cũng vì tức ói máu mà chết. Ai, nghĩ đến đây, trưởng tôn Minh Đức lại bày ra bộ dạng đăm chiêu ủ rột. Ngay đến bước đi cũng nặng thêm rất nhiều, y không hề quay đầu lại nhìn Hạ Phong đang đi theo phía sau sung sướng đến mức hoa tay múa chân. Thiếu chút nữa vì hưng phấn quá độ mà ngã bổ nhào. Ha ha ha, tốt lắm, chờ xem bản vương tiếp tục cố gắng. Nắm bắt cơ hội, một tay bắt cóc bảo bối. Ha ha ha, trưởng tôn Minh Đức đang đi ở phía trước bỗng cảm thấy có một luồng hàn khí lạnh thấu xương ập tới. Khiến y phát run, chấm, hiện nay toàn thể võ lâm đều công nhận địa vị tối cao trên giang hồ chính là Truy Nguyệt Sơn Trang. Trang chủ trưởng tôn Hiền là minh chủ võ lâm, hy vọng cực cao phu nhân Tiêu Vũ Lam, năm xưa là giang hồ đệ nhất mỹ nhân giai nhân phối anh hùng. Hai người yêu nhau khiến người người hâm mộ, khi nghe tin Tiêu Vũ Lam xuất giá, có rất nhiều hiệp khách thất vọng chán trường, thoái ẩn giang hồ, có thể lấy được kiều thê như vậy. Trưởng tôn Hiền đương nhiên có chút kiêu ngạo. Tuy nhiên khiến trưởng tôn Hiền càng thêm tự hào chính là con trai độc nhất trưởng tôn Minh Đức. Có thể nói hiện nay trưởng tôn Minh Đức chính là thần tượng trong mộng của không biết bao nhiêu nữ tử trên giang hồ, không chỉ có võ nghệ phi phàm, tướng mạo tuấn mỹ, lại có nhân phẩm đoan chính, khiêm cung thủ lễ. Hai, hầu như bất cứ vị tiền bối võ lâm nào gặp qua y đều khen không dứt miệng. Nhất trí cho rằng y có đầy đủ điều kiện tốt nhất để ứng cử võ lâm minh chủ kế nhiệm. Nhưng lần này trưởng tôn Minh Đức bị nữ ma đầu Bạch Linh bắt giữ. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít, cứ nghĩ đến đây, trưởng tôn Hiền liền bạc một sợi tóc, còn Tiêu Vũ Lam đã khóc hôn mê không biết bao lần, hài tử duy nhất đến giờ sinh tử còn chưa rõ. Khiến vị mẫu thần yếu đuối này vô cùng thương tâm. Thiếu gia đã về rồi. Người hầu vừa sợ vừa chạy đến đại sảnh thông báo tin tức. Cái gì? Trưởng tôn Hiền đứng bật dậy. Không tin vào tai mình. Có thật không? Thiên chân vạn xác, ba, lão gia, hơn nữa, thiếu gia còn dẫn theo thiếu phu nhân trở về. Thiếu phu nhân, một, xuất du, đi chơi, dã ngoại, túm lại là thời tiết đẹp nên đi ra ngoài. Hai, khiêm cung thủ lễ, khiêm tốn, lễ phép, ba. Thiên chân vạn xác, vô cùng chính xác, cách chương.